Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 14, phiên xử. Hạ, ba người từ quán cà phê đi ra, đã là 12 giờ chưa quá, bọn họ tùy tiện tìm một quán cơm ăn bữa trưa. Hơi sự nghỉ ngơi, liền lái xe đi tới đủ tổng vị trí, sâu hâu quảng trường, đan xưa nay không đi qua nước Anh đủ tổng. Mặc kệ là thân là tan dần vẫn là thân là TW anh đều chưa có tới. Hắn dựa theo ở Trung Quốc thường thức ven đường siêu tầm cái kia cái gì sâu hâu quảng trường. Nhưng khi xe dừng lại đến, Randy luật sư xuống xe hắn còn ngồi ở phía trên. Đan tiên sinh, a, chúng ta đến. Đan từ trên xe bước xuống, sau đó nhìn một khối nhỏ xanh hóa, mặt trên loại mấy cây nước Anh cây huyền linh. Chúng nó cành cây hầu như bao trùm ở toàn bộ quảng trường. Hiện tại là mùa đông. Nếu như là mùa hè, e sợ ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp lá cây. Đây chính là quảng trường A. Đan cảm thấy này cùng trong nước loại kia động một chút là trên đỉnh hai cái sân bóng lớn như vậy. Quảng trường so với, nhiều lắm coi như hắn quê nhà tiểu bá tử. Hết, ta lần đầu tiên tới. Hơn nữa nơi này không quá bắt mắt, chấm ngoặc kép, hắn giải thích, quảng trường bốn phía tất cả đều là rất thấp nhà lầu. Đan lúc này mới chú ý tới hắn từ khi tiến vào London. Liền rất ít nhìn thấy những người cao vút trong mây nhà lớn cao chọc trời. Đại thể đều là 3-4 tầng Victoria thời đại kiến trúc cũ. Ở trước mặt hắn đủ tổng nhà lớn cũng gần như vậy. Chỉ là bề ngoài trải qua một chút tân trang. Có người nói những người hiện đại kiến trúc đều ở phía đông tân khu. Có điều đủ tổng hiển nhiên không ở nơi đó. Đủ đều ở London trung tâm. Sông thêm bờ phía bắc. Nổi danh mua sắm thắng đi Oxford nhai phía nam. Nước Anh bóng đá đều sẽ. Randy hướng về hai vị ngoại lai khách giới thiệu nơi này. 1863 năm do nước Anh 11 nhà câu lạc bộ ở Fleet Street mở hội thành lập phụ trách quản lý nước Anh. Cảnh nội hết thảy bóng đá sự vụ pháp định cơ cấu. Nó là trong lịch sử lâu dài nhất bóng đá sự vụ quản lý cơ cấu. So với châu Âu đủ liên cùng FIFA đều còn muốn sớm. Đan ở phía sau cười nhạo nói. Nhưng ta chỉ nghe đến một luồng mục nát mùi vị. Evan quay đầu lại nhìn Đan một chút. Nhìn thấy hơi cùng. Đan tiên sinh. Randy dừng bước lại. Ở đủ tổng pha lê trước cửa lớn xoay người nói với Đan. Ngài hiện tại tâm thái cũng bất lợi cho ngài đối mặt sắp cử hành phiên xử. Biết người luật sư này nói rất đúng, có điều Đan chính là không chịu được hắn loại kia hơn người một bậc ngữ khí. Liền hắn cười khan nói, ta không biết nguyên lai Randy tiên sinh ngài còn kiêm chức hướng dẫn du lịch. Randy lần thứ nhất, cảm thấy có thể ở đấu võ mồm trên hắn người luật sư này thắng không được một cái huấn luyện viên. Bóng đá. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn trầm mặc không nói. Dù sao người ta cũng coi như hắn chủ thuê. Ba người vừa bước vào đủ tổng khung thành. Đâm đầu đi tới một cái trang phục rất nghề nghiệp nữ nhân. Nàng nhìn thấy vào cửa ba người. Tiến lên hỏi. Đan tiên sinh. Đan đứng dậy. Ta là Đan. Chào ngài. Nữ nhân mỉm cười đưa tay ra. Ta là Faria Alam. Farian Alam. Xin mời đi theo ta. Đan khi nghe đến danh tự này thời điểm, có chút kinh ngạc, sau đó hắn một lần nữa đem tầm mắt phóng tới đối diện nữ nhân này trên người. Hắn muốn nhìn kỹ một chút, một cái 38 tuổi lão bà làm sao có mị lực câu dẫn hai cái đại danh đỉnh đỉnh nam nhân trên giường. Đem nước Anh đủ tổng quấy nhiễu long trời lở đất, màu đen áo choàng tóc dài, hỗn huyết đặc thù rõ ràng tướng mạo, màu da, con mắt. Có người nói nàng đã từng là một người mẫu. Đan đối với nàng đánh giá là bình thường thôi. Không như trong tưởng tượng như vậy có sức mê hoặc. Nhưng cũng không khó coi. Đan tiên sinh. Alam phát hiện Đan chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem. Nhưng cũng không theo nàng đi. Nàng rất cao hứng người đàn ông này có phản ứng như thế. Vậy nói rõ chính mình còn phong vận dư âm. Nhưng nàng làm sao biết Đan trong lòng chân chính ý nghĩ đây. Hết, xin lỗi, ta thất thần, Đan lắc đầu một cái. Phía sau Evan bắt đầu cười hắc hắc. Alam rất hài lòng các nam nhân phản ứng. Nàng mới vừa tới đến đủ tổng đi làm mới 3 ngày. Nàng lòng dạ rất lớn giấc mơ. Nàng cũng không muốn làm cả đời phổ thông thư ký. Những người đàn ông này nhìn thấy biểu hiện của nàng làm cho nàng đối với tương lai tràn ngập tự tin. Ta Faria Alam đối với nam nhân vẫn là ủng có chí mạng sức hấp dẫn đây. Đan đi theo Alam mặt sau hướng đi phiên xử hiện trường. Hắn ở phía sau nhìn nữ nhân này khoe khoang phong tao bước đi phương thức. Cái mông lắc lư trái phải. Không ở tại trong lòng chật lưỡi. Bước đi đều như thế phong tao. Có thể tưởng tượng được sau đó chuyện kia phát sinh bao nhiêu thuận lý thành chương. Nhưng hắn làm sao biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Chính là hắn ngày hôm nay đối mặt Alam cái này đủ tổng tân thư ký biểu hiện. Thành tựu ngày sau khiếp sợ nước Anh giới bóng đá tính bê bối đây. Đan đã từng thiết tưởng quá nước Anh đủ tổng phiên xử chính là hình dáng gì. Liệu sẽ hướng về hắn ở trên TV nhìn thấy những người tòa án như thế. Thế nhưng làm Alam vì hắn kéo dài cánh cửa kia. Hắn mới phát hiện có điều là một cái hơi lớn phòng họp mà thôi. Mời đến, Đan tiên sinh, đứng lên tới đón tiếp hắn người Đan có chút quen mắt. Chính là ngày sau cùng Faria Alam cọ sát ra cảm xúc mãnh liệt đốm lửa đủ tổng giám đốc điều hành. Mark Palios, nhìn thấy mở cửa Faria Alam, nhất thời sững sờ, sau đó tầm mắt liền dừng lại ở cái này giải nghệ người mẫu trên người. Đan đêm này đại nhân vật tất cả biểu hiện đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng hắn cười trộm. Nguyên lai hai người các ngươi gian phu dâm phụ là bởi vì ta mới gặp mặt sao? Rất tốt nha. Nghĩ như vậy, hắn trục lợi phiên xử buồn phiền mà vứt qua một bên đi tới. Rất có một loại cảm giác thành công. Thế giới nổi danh bát quái bê bối nguyên lai bắt đầu ở đây. Bắt đầu với kỷ. Nói tóm lại. Làm Đan sau đó nhớ lại ngày hôm nay đủ tổng hiểu biết. Hắn duy nhất có thể ở rất lâu sau đó còn ký ức sâu sắc e sợ chỉ có Palios cùng Alam gặp lại tình. Cảnh đó, thực sự là sao hỏa đụng địa cầu. Củi khô ngộ ngọn lửa hừng hực a. Ngược lại, Đan chính hắn cùng trận đó phiên xử trái lại thành thứ yếu. Đan ngay ở phiên xử trên nhiều lần nhìn thấy Palios ánh mắt tổng hướng về đứng ở cửa Alam trên. Người phiêu, người mẫu vóc người tuyệt đối không phải giống như vậy. 38 tuổi tuổi tác có thể không để cho nàng như tuổi thanh xuân thiếu nữ như vậy tươi mới xinh đẹp. Lại làm cho nàng bằng thêm một tia lão luyện phong tình. Randy luật sư ở phiên xử mới vừa lúc mới bắt đầu còn rất lo lắng Đan thái độ. Đan biểu hiện cũng gọi hắn mở rộng tầm mắt. Ở đủ tổng nhà lớn bên ngoài còn đối với cái này cơ cấu xem thường Đan. Ở phiên xử trên ngoan ngoãn dịu ngoan phảng phất cừu, không chỉ có thừa nhận chính mình dùng từ không làm, hơn nữa còn đối với Palios lãnh đạo đủ tổng đại sướng tán ca. Đồng thời thanh minh liên quan với hắn tiếp thu phỏng vấn lúc nói đều là truyền thông hiểu lầm. Hắn cũng không tâm nhằm vào đủ tổng, cái kia hoàn toàn là một cái đời mới thay quyền huấn luyện viên trưởng ở thua bóng sau khi áp lực. Quá đại không lý trí biểu hiện. Ở tỉnh lại sau khi hắn đã xong biết hết đến chính mình phạm vào đáng sợ giường nào sai lầm. Vì lẽ đó đã sớm đang chờ mong phiên xử cử hành. Bởi vì Đan cảm thấy thông qua truyền thông hoặc là câu lạc bộ fax. Thậm chí điện thoại cũng không thể đầy đủ cho thấy chính mình sám hối chi tâm. Nhất định phải ngay mặt hướng về đủ tổng biểu thị chính mình áy náy. Hắn cho rằng trong lịch sử lâu dài nhất bóng đá quản lý cơ cấu ở Palios tay sắt dưới sự lãnh đạo. Chắc chắn từ một cái huy hoàng hướng đi một cái khác huy hoàng. Nhìn Đan biểu diễn, chuyên môn bị câu lạc bộ xin mời đến giúp đỡ giải quyết vướng tay chân vấn đề Randy trái lại thành. Triệt triệt để khán giả, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị người đàn ông kia lừa. Mà Evan nhìn thấy đủ tổng đám quan viên được lợi vẻ mặt. Ở một bên liều mạng nhịn cười, vốn là nghiêm túc căng thẳng phiên xử để Đan cho chỉnh thành vừa ra nước Anh thức chào phúng hài. Kịch, nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng biểu thị sám hối, nói chuyện không đâu khích lệ, thật sự có màu đen hài hước cảm giác, ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Đan biểu hiện cho đủ tổng lưu lại phi thường tốt đẹp ấn tượng. liền chỗ này phạt quyết định vừa ra tới, liền so với Randy trước đó thiết tưởng muốn nhẹ đi nhiều. Hắn vốn cho là đủ đều sẽ mở ra một tấm cấm thi đấu 8 trang. Phạt tiền 10 vạn bảng Anh, siêu cấp hóa đơn phạt. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ cấm thi đấu 2 trận, phạt tiền 2 vạn bảng Anh. Quả thực lại như nạo ngứa như thế. Đan tiên sinh, chấm ngoặc kép, phiên xử sau khi kết thúc. Đan cùng Evan phải về Nottingham. Lâm lúc chia tay, Randy nhưng lại không biết phải nói như thế nào ngày hôm nay việc này. Hắn là cầm cố chủ tiền, muốn dùng hắn chuyên nghiệp đến giúp đỡ cố chủ giải quyết phiền phức. Không nghĩ tới hắn cuối cùng thành khán giả. Đan rất cao hứng nhìn thấy cái kia vênh váo tự đắc luật sư hiện tại không biết làm thế nào vẻ mặt. Có điều làm người vẫn là không muốn quá tuyệt. Đây là hắn, sống lại. Sau khi lĩnh ngộ được đạo lý, trước đây hắn tại sao hỗn không ra? Chính là làm người quá tuyệt, không để lối thoát. Kết quả ở xã hội này khắp nơi bị từ chối. Hắn chủ động đưa tay ra, cùng Randy dùng sức cầm. Randy tiên sinh, rất cảm tạ ngươi cho ta kiến nghị. Hy vọng lần sau, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên phát hiện mình nói như vậy không được. Ngoặc kép, a, quái đản, ta hy vọng chúng ta mãi mãi cũng không muốn gặp mặt. Nói xong, hắn bắt đầu cười hắc hắc. Randy biết Đan có ý gì. Hắn cũng nở nụ cười, thứ ta nói thẳng. Đan tiên sinh, ta cảm thấy lấy sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nếu như ngài cần luật sư, xin mời gọi điện thoại cho ta. Hắn đưa cho một tấm danh thiếp cho Đan. Đan hai tay tiếp nhận. Xin lỗi, chính ta cũng không có danh thiếp có thể đưa cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nếu như ta muốn tìm ngươi, đi tòa soạn báo nhất định có thể biết ngươi phương thức liên lạc. Hả? Ngươi sau đó gặp trở thành một tin tức nhân vật. Đan nhún nhún vai. Cái kia thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Sau đó hai người đều bắt đầu cười ha hả. Đưa đi Randy. Vẫn ở bên cạnh không lên tiếng Evan nói với Đan. Hai người các ngươi xem ra quan hệ tốt lại như nhiều năm lão hữu. Đan kéo mở cửa xe. Ngươi biết không, Evan, trước đây ta căn bản không biết làm sao đối nhân xử thế. Hoàn toàn chìm đắm ở ta thế giới của chính mình bên trong. Phảng phất sống ở giả lập bên trong. Mãi đến tận ta, chấm ngoặc kép, hắn sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Evan biết đó là có ý gì, ta khai khiếu. Liền nắm lần này phiên xử tới nói. Nếu như đổi lại trước đây ta nhất định sẽ cùng những người Âu phục dày ra các đại lão cứng rắn đến cùng. Ta sẽ không thừa nhận ta nói sai. Cũng sẽ không xin lỗi. Ta không để ý bọn họ làm sao trừng phạt ta. Nhưng trên thực tế, người cũng nhìn thấy, sự tình được hoàn mỹ giải quyết. Nói xong, hắn tiến vào ô tô. Evan cũng ngồi trở lại trong xe. Không sai, rất hoàn mỹ. Người mắng trọng tài cùng đủ tổng. Phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng phảng phất không có tiếp thu bất kỳ trừng phạt. Ta nghĩ chờ phần này quyết định công bố ra. Cái kia bị ngươi mắng trọng tài cùng West Ham huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ cảm thấy cho bọn. Họ mới bị cưỡng gian. Trong tiếng cười lớn, ô tô chậm rãi xử cách đủ tổng nhà lớn. Mở lên đường về nhà. Làm Đan cùng Evan còn ở M1 trên xa lộ cao tốc lái xe bay nhanh thời điểm. Nước Anh đủ tổng cử hành một cái đơn giản buổi họp báo tin tức. Tuyên bố đối với sự kiện lần này cuối cùng xử phạt quyết định. Palios tự mình dự họp lần này buổi họp báo tin tức. Mà ở bên cạnh hắn vì hắn sắp đặt microphone. Đưa nước phục vụ chính là mới vừa tiến vào đủ tổng công tác 3 ngày giải nghệ người mẫu Faria Alam. Nàng mỉm cười đối mặt cảnh tượng này. Ứng phó như thường. Để Palios hảo cảm tăng gấp bội. Có cái phóng viên trong lúc vô tình đập xuống Palios mỉm cười cùng Alam đối diện trong nháy mắt. Bị bức ảnh hình ảnh ngắt quãng hai người trên mặt mang theo một chút ám muội nụ cười. Lúc đó liền ngay cả quay chụp người chính mình cũng rất nhanh quên tấm hình này. Có điều ai biết một năm rưỡi sau khi hắn nhảy ra tấm hình này thời điểm, đã có thể bán ra sao giá cao đây. Lần này buổi họp báo tin tức nhân vật chính tất nhiên là không còn không có tiếng tăm gì Alam, mà là Tony Dan. làm Palios tuyên bố đủ tổng đối với Forest thay quyền huấn luyện viên trưởng nơi lấy cấm thi đấu. 2 trận, phạt tiền 2 vạn bảng Anh xử phạt lúc. Hội ký giả hiện trường vang lên hỗn loạn tiếng bàn luận. Trước đó bị truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Đủ tổng thâm biểu tức giận. Không nghĩ tới tức giận kết quả dĩ nhiên như vậy không đến nơi đến chốn. Ở cuộc nháo kịch này bên trong, ai thành người được lợi? Có lẽ chỉ có lần đầu gặp phải Alam Palios đi. Nhưng nếu như phóng tới 1,5 năm sau trở lại thảo luận vấn đề này, e sợ Palios muốn nói chính hắn kỳ thực là to lớn nhất người bị hại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.